Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3085. Đệ 3085 chương sẽ thích. Bầu trời chín màu kiếp vân dần dần tan đi. Một bó chói mắt dương quang thẳng tắp từ tầng mây trung chui ra rừng ở Ngu Thanh Thiền trên người. Nhu hòa ấm quang ở Ngu Thanh Thiền trên người du tàu. Thực mau phía trước bị sét đánh trọng thương thân thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Đương toàn thân khôi phục đến đỉnh trạng thái khi, một cổ cường đại hơi thở ầm ầm tản ra, uy áp không có thu liễm, làm bốn phía hoa cỏ cây cối cùng chim bay cá nhảy đều nhịn không được run run hạ. Ngu Thanh Thiền đắm chìm trong ánh mặt trời chung, nửa ngày mới chậm rãi ngồi dậy. Vốn dĩ liền trắng nõn da thịt như là nhất thượng đẳng không rành bạch ngọc. Cả người nhìn qua càng thêm khuynh quốc khuynh thành, khí chất càng thêm tươi đẹp mắt sáng, ánh mặt trời tan đi, Ngu Thanh Thiền cũng đem tu vi tất cả thu liễm lên. Sư phó, ta thành công, Ngu Thanh Thiền bước nhanh đi đến Cổ Diễm trước người duỗi tay ôm ôm hắn. Cổ Diễm vỗ vỗ Ngu Thanh Thiền bả vai. Trước mắt vui mừng, nhà ta tiểu thiền nhi lợi hại nhất, Cổ Huyền Tử đạm nhiên trên mặt cũng nhiều ra vài phần ý cười. Tiểu nha đầu thực không tồi, chỉ là mới vừa tấn chức đến Vĩnh Hằng Kính cũng đã có đỉnh thực lực. Lại nỗ một phen lực đến đỉnh cấp thần đế sắp tới, đa tạ tiền bối tán thưởng. Ta sẽ nỗ lực, Ngu Thanh Thiền kiên định cười nói. Hiện tại tuy rằng đã bước vào cường giả chân chính chi liệt. Nhưng còn chưa đủ, lão tổ tông, thiền thiền thăng cấp thành công, người như thế nào cũng nên cấp điểm khen thưởng hoặc là đưa tặng điểm lễ vật đi, Cổ Diễm nhân cơ. Hội đối thủy tổ làm mặt quỷ, Ngu Thanh Thiền bật cười, trong lòng lại ấm rào rạt, sư phó đối nàng vĩnh viễn đều là như vậy hảo, Cổ Huyền Tử hiện tại liền tưởng lấy dây mây chiều Cổ Diễm một đốn. Tiểu tử thúi. Ngươi liền biết moi lão phu đồ vật, ai làm lão tổ tông ngươi thứ tốt nhiều như vậy. Phóng cũng là phóng, hà tất lãng phí đâu, Cổ Diễm cười tủm tỉm nói. Cổ Huyền Tử tức giận nói, kia lão phu còn muốn cảm tạ ngươi không thành. Cảm tạ liền không cần, chỉ cần lão tổ tông ngươi nhiều ban điểm bảo bối là đến nơi, Cổ Diễm cợt nhả chơi xấu. Ngu Thanh Thiền ở một bên cười trộm. Trước kia như thế nào không phát hiện hắn sư phó trừ bỏ ngạo kiều ngoại. Còn như vậy đáng yêu đâu. Cổ Huyền Tử đối Cổ Diễm là thật hết chỗ nói rồi. Nghĩ nghĩ nhìn Ngu Thanh Thiền hỏi. Tiểu nha đầu, ngươi trong tay roi là người khác rèn cô đọng ra tới thần khí. Ngu Thanh Thiền gật đầu cười trả lời. Tiền bối, đây là ta phu quân rèn cô đọng ra tới, phu quân của ngươi là đỉnh cấp thần đế. Cổ Huyền Tử đứng ở nhất đỉnh vị trí, tự nhiên sẽ không đi chú ý đột nhiên toát ra tới tiểu bối. Ngu Thanh Thiền lắc đầu, không có, ta phu quân ở rèn cô đọng thanh thần khí này thời điểm tu vi còn không có đạt tới niết bàn kính. Hiện tại này thần khí cũng là trải qua vài lần trọng tấu cô đọng ta tới cổ gia phía trước hắn còn. Ở là nửa bước vĩnh hằng kính. Nhưng hiện tại ta cảm giác được đến hắn cũng không sai biệt lắm thời gian thăng cấp tới rồi vĩnh. Hằng kính, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần tu luyện luyện văn nhập thể song tu bí pháp. Hai người chi gian chỉ cần ở một cái giao diện nội đều có thể có loại thực vi diệu tâm linh cảm ứng. Ở mới vừa bước vào vĩnh hằng kính khi Ngu Thanh Thiền liền cảm giác được đến nhà nàng bệnh mỹ nhân. Cũng không sai biệt lắm cơ hồ đồng thời thăng cấp tới rồi vĩnh hằng kính. Bởi vậy mới như vậy hưng phấn kích động. Thì ra là thế, nếu là có cơ hội ta nhưng thật ra muốn gặp một lần ngươi trong miệng tiểu hữu, Cổ Huyền Tử hơi hơi. Kinh ngạc, không nghĩ tới nha đầu này phu quân cũng là cái tuyệt thế thiên tài. Cổ Diễm nhân cơ hội nói, lão tổ tông, phong thần nhưng không đơn thuần chỉ là ở gen thượng là siêu cấp thiên tài. Ở thực văn tượng tạo nghệ tiêu chuẩn so với ta còn cao. Người nhìn thấy hắn tất nhiên sẽ thích, trên mặt nhịn không được lộ ra vài phần khoe ra khoe khoang chi ý. Làm thủy tổ càng muốn chịu hắn. Hết chương.